Chiếc gối bí ẩn, chương 24, sức mạnh kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Ben thu chân lại, Ricky dùng tay còn lại đấm thẳng vào mặt Ben. Tụi bay không được tấn công thằng này. Để tao xử nó, Ben nói khi thấy vài thằng định xông lên đánh Ricky. Mày cũng được đấy, Ben vuốt má, chỗ bị đấm, rồi nói tiếp, được rồi, dừng lại đi. Drago lên tiếng và đám đàn em lùi ra sau. Vậy, mày muốn gì? Drago hỏi và đặt ly rồng đỏ xuống. Đám tụi bay vừa đánh một con bé lớp 5 tên Jane phải không? Đứa nào dám nói láo một lời là tao tán vỡ mồm đứa đó. Anh hổ báo ghê vậy. Ricky hét lên, ê, khoan đã, Jimmy hớt hà chạy tới. Nhầm, không phải, tụi nó đánh thằng Jean lớp 5 vì thằng đó chửi Drago cơ. Jimmy thở hổn hển và nói, hả, vậy xin lỗi nha, Drago. Ricky lập tức quay qua Drago và xin lỗi. Mày đánh thằng nhỏ rồi xin lỗi là xong à? Mày còn nhớ vụ, ba loại người, nằm ở chép 7 đấy. Không, Ricky Grismore, tên đầy đủ của Ricky. Drago tiến tới chỗ Ricky và nói. Còn, Ricky trả lời và nuốt nước bọt. Tao hy vọng mày sẽ không cố gắng trở thành loại thứ ba, nếu không tao sẽ ra tay đấy. Đến lúc đó, không một người nào thân thiết với mày có thể yên ổn đâu. Drago nói và nhìn Ricky với ánh mắt sắc lạnh của một con hổ đói mồi. Đám Ricky lập tức rời khỏi đó. Khi thấy họ đã rời đi rồi, Jason lấy ra vài tờ tiền và đi tới chỗ Jimmy. Làm tốt lắm, Jason đưa cho Jimmy, vậy là chúng ta đã biết được tụi nó có rất nhiều tiềm năng để vùng lên, lật đổ đế chế của ta. Chấm, Drago nói và uống một ngụm nước, có vẻ tụi nó cũng có khả năng là đang sở hữu thứ đó, vì sự kiện. Rách đầu lâu, tấn công trường có lẽ là xoay quanh tụi nó. Ben ngồi xuống và nói, Jason, cho tụi nó vào danh sách nghi phạm đi. Drago nói và cười một cách đáng sợ trên đường rời khỏi hang ổ của Drago. Thomas, Harry nói về việc Drago sẽ làm gì họ, riêng Ricky thì im lặng. Sao vậy Rick? Harry hỏi, đúng đấy, sao nãy giờ cứ im lặng suy nghĩ cái gì vậy? Thomas cũng hỏi, chỉ là, cú đá hồi nãy của thằng Ben, nó rất mạnh, còn mạnh hơn cả cú đá của tên rách nữa. Tuy khoanh sáu cứng bằng nhưng lực sút lại cực kỳ mạnh. Tay tôi vẫn còn nhức đây này. Ricky nói với vẻ mặt căng thẳng và nhìn vào phần cánh tay, bắp tay vừa đỡ đòn của Ben. Lỡ đâu là do cậu còn đang bị thương? Harry nói và nghiêm túc lại. Không đâu, chắc chắn là Ben rất mạnh, có khi cậu ta lại dính dáng tới đờ kép nữa đấy. Ricky nói, vụ đó để điều tra sau đi, cậu lo mà đi nghe. Câu trả lời, của Jane đi, à quên, phải là, bé Jane, mới đúng chứ nhỉ? Thomas nói và nhìn Ricky. Sao, sao cậu biết? Ricky bối rối nói, lúc cậu nói câu đó, tôi đã nghe qua. Chip siêu nhỏ, cài trên giày của cậu rồi. Thomas nói và cười gian, xâm phạm quyền riêng tư quá nha. À mà chú còn cái nào không cho anh xin vài cái được không? Thomas, ok, tôi, Thomas và Tony còn ghi âm lại và nghe lúc cậu còn bất tỉnh mà. Harry cười nói, không ngờ, vẫn còn một con chip nữa. Ricky nói và cúi xuống gỡ ra một con chip ở đế giày. Harry, Tony, Thomas, Ricky tức điên máu lên nói và đập Harry. Thomas, hắt xì, cảm hà trời, hay là có ai nói xấu mình ta? Chấm, Tony đang ngồi ở chỗ lúc nãy đợi nhóm Ricky về. Tony, Ricky từ đâu bay ra và đập Tony tơi bời hoa lá. Tụi em xin lỗi, Tony, Harry, Thomas đứng ngang một hàng cúi đầu xin lỗi. Cái vụ này tạm thời tôi sẽ cho qua, đừng có đi lan truyền vụ này cho người khác đấy. Nghe rõ chưa? Ricky nói, ê Ricky kia là, Tony nói và chỉ tay về phía căn, tin của trường, hả, hình như là nhỏ Jane đó. Thomas nói. Thomas, Harry và Tony quay qua thì không thấy Ricky nữa mà cậu đã tốc biến, sang chỗ Jane, cỡ 80 mét, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ảo, vậy, Harry nói và đơ, truyền thuyết kể rằng khi thấy gái đẹp thì dù người đó có ở xa bao nhiêu, miễn vẫn còn trong tầm nhìn. Thì bạn có thể dịch chuyển tới chỗ người đó. Và giờ Ricky đã chứng minh cho chúng ta thấy truyền thuyết này là thật. Cách chương.